ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 17, không nam nhi nào có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ, không tốt rồi, cách đây vạn dặm các tông môn lớn, thế lực lớn đang tập trung lại, trong này thậm chí có Dương Hư Thánh Địa, Đại Nhật Thần Triều, Thượng Cổ Tiêu gia cùng đông đảo thế lực lớn khác, nhìn dáng vẻ của bọn họ là đang muốn đánh về phía chúng ta. Trong lúc đó, trong chủ điện của Thái Huyền Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Chủ đang cùng một đám trưởng lão thương nghị. Một tên đệ tử, bỗng nhiên đầy hoang mang sợ hãi chạy tới bẩm báo. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, đây chính là chuyện lớn a, rất nhiều thế lực lớn cùng nhau tập kết lại, cách bên ngoài tông môn vạn dặm, cách xa như vậy đã có thể cảm nhận được cỗ ba động đáng sợ đó. Nhiều thế lực như vậy tụ tập chắc chắn là muốn tiến công Thái Huyền Thánh Địa. Tuy rằng Thái Huyền Thánh Địa ngày thường tự xưng là bá chủ Đông Hoang. Nhưng mà đối mặt với đông đảo các thế lực lớn lâu đời cùng tiến công, đương nhiên cũng sẽ run sợ. Nhưng mà tên đệ tử này bẩm báo xong, lại có chút khiếp sợ. Dù là thánh chủ hay là một đám trưởng lão, biểu hiện trên mặt đều vô cùng lạnh nhạt thản nhiên, hoặc có thể nói là bình tĩnh. Đến một tia khủng hoảng hoặc khiếp sợ đều không có. Chỉ vậy thôi sao, một chút chuyện nhỏ mà ngươi đã hoảng sợ như vậy rồi, còn ra thể thống gì nữa? Ngược lại một tên trưởng lão nhướng mày một cái quát lớn nói. Bộ dáng kia hiển nhiên là một chút cũng không để ý về chuyện các thế lực lớn chuẩn bị hợp lực tiến công. Thánh chủ, quả nhiên ngài đúng là nhìn xa trông rộng, sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, trước tiên tạo mối quan hệ tốt với Cố công tử. Mà lúc này, mấy vị trưởng lão còn lại cũng mở miệng cười, nhao nhao nịnh nọt Thái Huyền Thánh chủ. Hiển nhiên, đối với ánh mắt kính nể cũng lời nịnh nọt sáo rỗng này của các vị trưởng lão, Thái Huyền Thánh chủ cũng rất hưởng thụ. Bất quá mặt ngoài, vẫn phải có uy nghiêm của Thái Huyền Thánh Chủ, khoát tay một cái, nhàn nhạt nói. Thái Thượng Trưởng Lão sau khi tọa hóa Thái Huyền Thánh Địa ta vẫn luôn rơi vào trạng thái nguy hiểm, bốn bề là địch. Cũng nhờ Cố công tử tới nơi này rèn luyện, chúng ta mới có thể cùng tạo quan hệ cùng hắn. Những lời này của các ngươi, nên đi nói cùng Cố công tử đi. Lúc này, trong lòng Thái Huyền Thánh Chủ không khỏi có chút đắc ý, vị đại nhân trẻ tuổi đến từ thượng giới này, thân phận lừng lẫy, bối cảnh khủng bố. Chuyện này trừ bỏ một đám trưởng lão cùng một vài nội môn đệ tử đáng tin cậy ra, những người còn lại thật ra không hề biết. Hắn đã chuẩn bị cho các thế lực lớn kia một bất ngờ lớn. Không thể không nói, Thái Huyền Thánh Chủ cũng là người vô cùng khôn ngoan. Đã sớm biết được chuyện như ngày hôm nay sẽ đến. Thánh Chủ, mấy ngày gần đây xem ra Thánh Nữ Điện Hạ cùng Cố công tử rất thân cận a, nếu như không có Thánh Nữ Điện Hạ, sợ là Thái Huyền Thánh Địa chúng ta lần này không thể thoát khỏi cục diện này. Đúng vậy, đều nhờ Thánh Chủ ngài sinh ra nữ nhi tốt a, một đám trưởng lão lại nhao nhao cảm thán một phen, khiến ý cười trên mặt Thái Huyền Thánh Chủ càng ngày càng sâu. Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều là nhờ nữ nhi. Nhân vật giống Cố công tử, bọn họ lấy đâu ra tư cách tiếp xúc với hắn. Nghe Thánh Chủ cùng một đám trưởng lão nói chuyện, tên đệ tử tiến đến bẩm báo kia cả người đều choáng váng. Thái Thượng Trưởng Lão đã sớm tọa hóa, hơn nữa tên đại nhân thần bí trẻ tuổi kia thật sự lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà có thể khiến thánh chủ cùng với các vị trưởng lão không chút hoảng sợ, ngược lại còn cười cười nói nói. Hắn chỉ cảm giác đầu mình ông ông vang rồi, người đâu, mở cửa sơn môn, theo ta đi nghênh đón các tông phái. Rồi sau đó, đôi mắt Thái Huyền thánh chủ lóe lên kim quang, bên trong có khí phách vô cùng cường đại, truyền âm nói. Những gì Cố công tử nói thật thú vị, thượng giới thật sự lớn như vậy sao? Cùng lúc đó, trong một tòa lương đình, Tô Thanh Ca mỉm cười nói chuyện với Cố Trường Ca. Sau đó nhẹ kéo cổ tay áo, lộ ra cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn, tựa như ngó sen tuyết tinh tế không tì vết. Nàng giúp Cố Trường Ca nhẹ nhàng rót đầy ly rượu không trước mặt. Nghe Cố Trường Ca kể về chuyện thú vị ở thượng giới, không khỏi có chút tò mò. Sau khi buông bỏ thành kiến trong lòng, nàng lại tiếp xúc cùng Cố Trường Ca quả nhiên có cảm giác khác hoàn toàn với lúc trước. Tuy nói Cố Trường Ca lòng dạ thâm sâu, khó có thể nắm bắt. Nhưng không thể phủ nhận hắn có sức hấp dẫn rất lớn đối với nữ nhân. Nàng thân làm Thái Huyền Thánh Nữ, nhất thể song hồn, từ nhỏ thông minh, gặp qua bao nhiêu thiếu niên tuấn kiệt. Nhưng không có người nào có thể so sánh cùng với Cố Trường Ca. Hoặc là nói, so sánh đó là vũ nhục đối với Cố Trường Ca. Riêng vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của hắn đã hiếm có nam nhi nào có thể so sánh. Càng đừng nói kiến thức, cách nói năng, khí độ cùng với tu vi, bối cảnh vân vân. Thậm chí đến cả phụ thân nàng cũng nói hắn cũng không phải đối thủ của Cố công tử. Cố công tử tuy không phải người tốt nhưng lại là mẫu người mà hàng ngàn hàng vạn nữ nhân yêu thích. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe lời này, vẻ mặt Cố Trường Ca như cười như không. thượng giới lớn hay không, tự mình đi lên xem không phải sẽ biết sao. Khoảng thời gian này tiếp xúc với hắn, Tô Thanh Ca cũng đã buông lỏng phòng bị với hắn, chỉ là khiến Cố Trường Ca có chút không hiểu, vì sao điểm khí vận của mình từ sau lần đó không còn tăng nữa. Hay có thể nói là khí vận của Tô Thanh Ca căn bản không còn liên quan gì đến Diệp Trần nữa. Bản thân nàng cũng là người có vận khí trời sinh, mẫu thân là quý nữ thượng giới, huyết mạch của nàng lai lịch bất phàm. Hoặc là truyền thế của một vị thời xa xưa, chuyện này, đến hệ thống cũng không giải thích được. Xem ra trong thế giới này còn tồn tại một ít nhân vật phụ đại khí vận, nhưng khác với khí vận chi tử như Diệp Trần. Cố Trường Ca nghĩ như vậy, chỉ là hiện tại Diệp Trần vẫn chưa hết hy vọng với Tô Thanh Ca, hắn vẫn còn muốn nhân cơ hội lại cắt một đợt giao hẹ nữa. Không tu luyện đến hư thần cảnh, thì không có cách nào đánh vỡ giới chướng, tu sĩ sinh ra ở hạ giới như chúng ta làm sao có thể dễ dàng tiến vào thượng giới như vậy. Tô Thanh Ca có chút tiếc nuối nói, hư thần cảnh cường giả đã là cường giả chủ một giới này. Đừng nói ở Đông Hoang Đại Địa, đến cả các nơi như Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Mạc Tây Hoang cũng không có ai đạt được cảnh giới này. Tổ sư thời xa xưa của Thái Huyền Thánh Địa cũng chỉ cách hư thần cảnh nửa bước mà thôi. Hiện giờ ở Đông Hoang, người mạnh nhất mỗi một đại thánh địa cũng khó khăn lắm đến nửa bước phong hầu cảnh. Có thể tưởng tượng được đạt tới phá giới phi thăng có bao nhiêu khó khăn. Cách chương.